Đây mình sẽ học một cái bài của Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tối hôm qua thì nói về kinh Di Đà. Mấy bữa nay mình học về có lòng tin nguyện và trì niệm danh hiệu Phật. Thì danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Cho nên đó, khi mà chúng ta học được kinh Di Đà mà hiểu được mà có niềm tin sâu xa, thì qua những cái lời dạy của các vị tổ sư thì mình hiểu sâu lắm, mình hiểu nhiều lắm. Tại vì các ngài đó là dạy cho mình, hầu như là người nào cũng biết kinh Di Đà hết rồi, có niềm tin rồi thì các ngài dạy dễ hơn, thì mình càng ngày càng đi sâu vào cái pháp môn của mình. Thì chân sư sẽ đọc. Ấn Quang Đại Sư nói, đầu tiên là có lòng tin rất là chân thành. Phải tin được cái cõi đó, phải tin được Phật đó, Phật A-di-đà và thế giới của Ngài. Thế Tôn đã nhiều lần khuyên chúng sanh nên cầu sanh cái nước đó. Khuyên nhiều lần lắm mà Thế Tôn nói là khi mình lâm chung thì không có ai vượt qua được cái trạng thái đó hết. Người nào cũng mê muội và tán loạn. Vì muốn mà chúng sanh có cái con đường giải thoát, tại vì mình không có tu được như chư Phật, chư Bồ Tát, mình không có tu được như những vị cao tăng mà có thể vượt qua được. Mình là những người phàm phu, nghiệp chướng rất nhiều, mà Thế Tôn có cái phương tiện rất thù thắng, có thể giúp cho những người nghiệp chướng như mình giải thoát. Cho nên mới được nhiều lần khuyên như vậy, cho chúng ta có cái con đường giải thoát. Bởi vậy ân đức của Thế Tôn, ân đức của Phật, của Bồ Tát, của những vị Hoàng Dương, của Tịnh Độ Tông thì không có thể nghĩ bàn, chúng ta không có thể nào đền ơn được. Nếu không có lời dạy của các ngài để lại, chúng ta không có biết đường. Tại vì mình là người nghiệp chướng, không có có lối thoát. Mình chỉ có cái lối là nhờ cái Phật lực. Mình không có thể tu được như những vị cao tăng được, không có thể được. Cho nên chúng sanh thì khi mà lâm chung rất nguy hiểm, rất là tán loạn. Thì Lý Vĩnh Nam nói lâm chung là vừa hôn trầm mà vừa tán loạn, không có ai đi qua nổi cửa ải đó, liền nhập vào cái bào thai. Lúc nào cũng vậy, chúng ta đã vô lượng vô số kiếp đều là không có qua nổi. Ở quá khứ chúng ta cũng tu hành, cũng tu nhiều lắm, nhưng mà khi lâm chung thì là rớt, là thi rớt hết tất cả hồi xưa tới nay đó. Chúng ta là người thi rớt, chưa có bao giờ đậu đâu. Nếu đậu thì không có phải như vậy, mà kiếp này đó thì mình học đàng hoàng thì có thể mình thi đậu rồi, thì không có khổ khổ nữa, hết khổ rồi. Tại khi về Tây Phương đó thì như hôm qua mình học đó, ở trên đó là một ngày thanh tịnh mà cái thời gian là vô lượng vô biên, không có giống như thế giới này, có lúc vui có lúc buồn, lúc sáng lúc tối, mà cái thế giới đó là cái ánh sáng của Phật còn sáng hơn cây mặt trời. Cho nên là cái thế giới đó là một cái chuỗi ngày thanh tịnh, an lạc bậc nhất. Không có cõi trời nào an lạc bằng cái cõi đó. Mà chúng ta từng bước là nhập vào cái Bồ Tát Đạo, không có khó khăn gì hết, mà khổ cũng không còn biết, mà tám nạn cũng không có, sanh lão bệnh tử không có bị. Cho nên nó thù thắng, mà nó lại có thể giúp cho cái người nghiệp chướng nặng như mình mà có thể nhập vào cái thế giới đó được, nhờ công đức vô lượng vô biên của cái danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta có thể nhờ cái công đức đó, thì như hôm qua mình học là lấy công đức Phật làm công đức của mình, có thể lấy được, có thể xài công đức đó được. Thì cái bài hôm qua thì hay dữ lắm, Chân Hiếu nghe thích dữ lắm. Người nào không có nghe thì hỏi những người mà hôm qua có đi thì kể lại. Đầu tiên có niềm tin, có nguyện tha thiết thì bắt đầu mới niệm Phật. Bởi vậy nói là những người sống ở Ta Bà thì không có lâu, chúng ta sống bữa nay chưa chắc gì ngày mai còn. Bây giờ như vậy đó, nhưng mà nhiều khi khám bác sĩ thì nhiều bệnh lắm, đâu có ai biết được. Khi mà khám ra bệnh mình đâu có thể bảo đảm. Cho nên thời gian còn lại ở cõi người là thành tâm tu niệm, để thi đừng có rớt nữa. Tu niệm thì tâm an lạc, mà cái ánh sáng của Thế Tôn thường hộ niệm, mà cái người tu đó thì tâm an lạc mà đời sống thanh lương, nhẹ nhàng lắm. Cuộc sống rất là vui vẻ, tại vì một ngày trôi qua là một ngày tu hành. Nhưng mà phải học cho đúng pháp, chứ không phải mà lơ tơ mơ tu không được đâu. Tu hồi nhức đầu chóng mặt à. Nếu như chúng ta có niềm tin, có cái nguyện tha thiết, biết rằng cái kiếp người là như một hạt minh châu quý báu, cái đời sống con người thời gian ngắn ngủi nhưng mà nó quý hơn tất cả trong lục đạo luân hồi. Cả những cái người sanh cõi trời cũng không có thể tu được như mình. Người ta tu không được như vậy. Người ta vui quá không tu được. Và bốn cái ác đạo kia, ba cái ác đạo và Atula cũng không được như mình. Chỉ có những cái người sanh được làm người mà nghe Phật Pháp thì cái thời gian nó mới tu được, nhưng mà nó rất là ngắn. Cái thời gian tu nó rất là ngắn. Nó ngắn như vậy mà không tu Tịnh Tông thì không có thoát. Bởi vậy thi rớt là như vậy. Tại vì nó ngắn quá, nó không đủ cái thời gian để mà thanh lọc hết những cái sự mà ác ở trong lòng. Nó không có thể, thời gian nó không đủ. Cho nên mình cứ như vậy mà luân hồi. Mà cái pháp này đó có thể trong thời gian ngắn mấy mươi năm mà giải thoát. Và khi giải thoát thì lên bằng với Bồ Tát tất cả. Cho nên là kiếp người quý báu, thời gian là trân quý như là một cái viên ngọc minh châu vậy, như là một cái khối vàng, hay là như là một hạt kim cương, rất là trân quý cái thời gian để mình niệm A Di Đà Phật, để mà tu hành. Thì ngày ngày trôi qua đó thì mới không có uổng, chứ không mấy từ sáng suy nghĩ tới tối, từ tối thì ngủ mê, từ tới sáng suy nghĩ cứ như vậy, lo ăn lo mặc lo ở, lo đó là người này thương tôi, người kia ghét tôi, cứ vòng vòng ở trong đó là chết hết, chết là hết rồi, mà sanh qua một cái kiếp khác. Tất cả phước báo kiếp này đó ít lắm, mà nghiệp trước thì nhiều. Vì vậy mà khó mà được làm người lại, khó lắm, rất khó. Đâu có ai giữ được năm giới, cả cái giới nói dối khó giữ lắm, khó lắm kìa. Có ai không nói dối không? Khó lắm. Cái giới trộm cắp còn khó hơn cái giới nói dối nữa đó. Nhưng mà chẳng hiểu không có dám nói nhiều về mấy cái đó, quý vị sẽ sợ lắm. Bởi vậy nói không có dễ dàng, năm giới không có dễ, vì vậy mình sẽ mất thân người rất nhanh. Cho nên biết như vậy thì ngày tháng còn lại chúng ta cố gắng có nhân duyên thù thắng như vậy, tin được cái công đức vô lậu bất khả tư nghị như vậy, mình ngày ngày tu hành niệm Phật, niệm cho tới cảm ứng với Thế Tôn thì sẽ được vãng sanh. Người nào niệm Phật mà không có niềm tin sâu xa thì không có vãng sanh. Đó là lời của Ngài. Nếu ông có niệm Phật mà đối với cõi giới của Phật ông không có tha thiết gì hết, không có thích thế giới cực lạc gì hết, hoặc là thích có chút xíu thôi, là cái niềm tin đó và cái nguyện đó sẽ không có đưa ông tới thế giới đó được. Cũng như mình muốn đi Việt Nam thì phải thích nhiều lắm mới đi, thì nó mới vui vẻ mới đi được. Còn mấy đi nửa đường muốn quay về, hoặc là suy nghĩ ghé qua Thái Lan hay là cái gì à? Chúng ta không có nhất tâm, mà đi hay không đi không cần thiết nữa. À, mình không có thích mà. Khi mình thích rồi thì không đi là không có được, không có chấp nhận nổi. Vì cái đó là cái mấu chốt tu đạo nó đó. Bởi vì đối với thế giới của Phật, nếu mình không có sanh tâm yêu thích thì phải đi học kinh Di Đà. Phải học kinh Di Đà rồi mới biết lời của Thế Tôn khuyên rất là chân thật. Nếu như niềm tin và cái sự tha thiết với cái thế giới kia không có nhiều, không có mạnh, thì sự niệm Phật của mình cũng như là vô dụng mà thôi, rồi sẽ đi đầu thai. Tại vì không có thể nào thi đậu được, tại vì cái tâm của ông không có thích thế giới của Ngài. Nhiều thì không có cảm ứng, không cảm ứng thì liền thích thế giới này. Mình sẽ thích hai thế giới, cái nào nặng thì đi thế giới đó. Nếu mình thích thế giới này nhiều, hoặc là mình bị ràng buộc ở thế giới này nhiều quá, mình không có thể đi được. Bởi vậy đó, mình phải thấu suốt kiếp người của mình rất trân quý, rất dễ giải thoát, nhưng mà cũng rất là dễ mất nó, rất là mau, tại vì cái bệnh nó lúc nào cũng có thể tới. Sự thật là như vậy, nó nguy hiểm quá. Bởi vậy mới nói niềm tin sâu xa là cái con đường để mà giải thoát. Phải có tin, một niềm tin rất sâu xa, và thấy được cái thế giới đó rất là trang nghiêm, mà Thế Tôn đã nhiều lần khuyên mình nên đi mà mình cũng còn chưa có chịu, đó là không có nghe lời Ngài, cho nên mình mới khổ như vậy. Bởi vậy bây giờ biết được lời dạy của Thế Tôn, biết ông đó là người không có đủ sức để mà thoát được cái lúc lâm chung đâu, ông không có sức đó, phải nghe lời tôi, nhờ cái sức Phật Di Đà để mà giúp cho ông. Tại khi đó, khi lâm chung mà có thể nhờ được sức Phật đó, thì Phật tới thì không có điên đảo, liền an lạc lắm. Còn cái việc niệm Phật đó, thì mỗi người mỗi khác, đừng có bắt người ta giống mình. Đó là Ngài dạy như vậy. Thì nói ông phải làm vậy, ông phải làm vậy là không có được. Cái người bệnh thì niệm kiểu khác, người khỏe niệm kiểu khác, người già niệm kiểu khác, người trẻ thì niệm kiểu khác, người bận rộn thì niệm kiểu khác, mà người an nhàn niệm kiểu khác. Cho nên thời khóa và sự tu trì không có được dạy cho người khác giống mình. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm linh, mỗi sức khỏe, cho nên mỗi người phải tu cho an lạc, thoải mái, theo cái sức của mình. Đừng có bắt người ta giống mình. Nếu mà bắt người ta giống mình, người ta tu không được, người ta thối tâm, mình phải đọa. Đúng là người ta tu được, mà ông dạy khó quá, tới chúng ta bỏ hết. Hoặc là cha mẹ ở nhà cũng vậy, mình muốn độ cho cha mẹ, cũng phải tùy sức mà từ từ mà hướng dẫn, nếu mà ép quá thì không có nghe. Không có nghe mà còn phỉ báng nữa, không biết nó đi chùa được bao nhiêu năm mà nó về nó dạy đời quá. Thí dụ như vậy nó ghét lắm, nghe tới là ghét rồi. Ghét rồi đó, mày đúng ra tao muốn đi chùa mà mày nói quá tao không thèm đi. Cho nên là phải tùy sức, mình phải biết phương tiện. Và mình Phật Pháp thì là xài bằng tâm linh, cho nên bây giờ muốn độ cho người thì đầu tiên mình phải tu cho cái tâm mình nó có an lạc, mình cười nhiều, mình có pháp hỷ, rồi từ từ 5, 10 năm, 20, 30 năm công phu thâm hậu thì liền cảm động với chúng sanh. Cho nên nó chân hiếu biết cái điều đó rõ lắm, cho nên ngồi ở đây nhiều khi cũng buồn lắm, cũng không có đủ sức. Nhưng mà tại vì có nhân duyên thì đọc cho mọi người nghe, chứ đúng ra hoằng pháp lợi sanh là phải từ tâm mà vào, nghĩa là chân hiếu phải tu giỏi lắm, phải rất là thanh tịnh thì mới xứng đáng. Nhưng mà cái phương tiện chưa có, cái mình có nhân duyên thì hội nhau giống như chân hiếu thực tập ngồi ở đây vậy, quý vị thì nghe, nhưng mà sự thật là không có đúng. Đúng chánh pháp là dùng tâm thanh tịnh mà độ, mình không có được như vậy. Nhưng mà mình nó có lòng thành chút xíu vậy thôi, cùng nhau học đạo, chân hiếu cũng bằng quý vị, là chúng ta học chung thôi, không có dám. Sự thật là cái không có đủ công đức, cái phước báo không đủ và cái sức cũng không có. Người hoằng pháp lợi sanh là cái người tâm thanh tịnh. Nếu không có thanh tịnh thì nói người ta không có nghe. Ở nhà cũng vậy, cha mẹ sở dĩ mà nghe mình là tại tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên nghe. Còn mình thanh tịnh nói hay sao không nghe, nghe sao được. Nó nói hay nó làm dở quá. Cho nên bây giờ biết là ai cũng vậy, mỗi người có sức khỏe và tùy cái sức của họ, mình nương theo cái sức của họ, mình chỉ họ tu thì được. Đừng có bắt họ giống mình, nếu bắt họ giống mình họ sẽ thối tâm. Hoặc là cái sức của họ có thể tu nhiều mà mình dạy họ ít thì tội nghiệp lắm. Cho nên là về cái sự niệm Phật, về mỗi người mỗi tự lập riêng cho mình, đừng có nghe lời người khác. Sức khỏe tôi sao tôi tu vậy, nhưng mà phải tu cho nhiều, chứ không phải nói vậy là sức khỏe tôi ít, tôi niệm ngày 10 câu là tôi tự hại tôi thôi à. Niệm 10 câu nhưng mà không có niệm Phật thì lại có cái khác, đâu có phải ở không được. Không niệm Phật thì lại bao nhiêu tư tưởng khác. Tư tưởng nó nhiều vậy cho nên đổi nó thành A Di Đà Phật mới tốt. Bây giờ Ngài lập ra một cái chung chung, Ngài không có bắt mình theo Ngài, nhưng mà Ngài nói cái chung chung cho mình biết là cái phương pháp tu hành đó là nếu mà mình không có bận, mình có thể là lay ớp, bị lay ớp, không có việc làm nè. Nếu mình bị lay ớp, Ngài dạy là từ sáng tới tối, trong 4 quay nghi, lúc ăn cơm, lúc mặc áo, tất cả thời đều giữ niệm Phật, không có cho nó ngưng. Đó là người rảnh rang. Thì ở trong đó, tổ sư đó có nhiều cách niệm Phật lắm, nhưng mà có người thì ca ngợi cách này, có người thì ca ngợi cách khác. Thì mình, bởi vì Ngài mới nói trước là mình tùy theo mình lựa. Có vị đó thì niệm thầm thì buồn ngủ dữ lắm, thì Ngài dạy niệm niệm lớn tiếng, nó xen. Mà niệm lớn tiếng thì nó mệt dữ lắm, thì Ngài mới dạy là niệm kim cang. Kim cang là mình nhét cái miệng là không có ai nghe nổi. Mình lâm râm đó, mình nhét cái lưỡi, nhúc nhích cái lưỡi, cái môi mình nhúc nhích 6 cái chữ đó. Hoặc là nó rất là nhỏ, người đứng kế bên nghe cũng không nổi mà mình nghe rõ. Làm như vậy đó thì nó không có buồn ngủ. và nó giữ được chánh niệm lâu lắm. Cái đó là phương tiện, nhưng mà nhét miệng một hồi nó mệt á thì phải niệm thầm. Một hồi nó mệt á phải niệm nhiều năm quá mà, phải giữ cái sức. Mà niệm thầm nó buồn ngủ phải niệm lớn. Cho nên là mình phải biết cách uyển chuyển nó. Tới một lúc nào đó cái tâm mình thường đó thì niệm sao cũng được hết đó. Niệm thầm, niệm lớn, niệm kiên căn, niệm gì nó cũng chịu hết đó. Nó cũng an lạc hết. Cho nên những cái giai đoạn đầu tiên đó thì cố nhiên là mình phải tu như vậy. Tại vì nếu mình biết kiếp người ngắn ngủi mình muốn tu như vậy thì cái sự giải thoát không có tới được. Mình sẽ khổ dài dài. Khổ là mình chịu. Các ngày không có chịu. Mình chịu, khổ là mình chịu. Tới chừng mình than thì cứu không nổi. Tới chừng để cho mình than rồi là chết rồi. Đừng có để tới ngày đó. Tới bây giờ trời ơi, không có chịu tu. Bây giờ khổ nó trùng trùng nó tới. Thân bệnh bao nhiêu thứ, phải không? Cái thân bệnh đó, lúc đó nó khổ. Thì chưa có chuẩn bị gì cả. Mới tiếc một kiếp người. Hồi đó không có chịu dụng công, phải dụng. Thì bây giờ nó có cái sức. Và nó tiêu một số nghiệp chướng rồi. Nếu mình niệm Phật thì nó tiêu nghiệp. Thì cái bệnh nó sẽ chuyển nhẹ lắm. Thì nó đâu có tới ngày hôm nay ân hận. Khi bệnh tu khó lắm, tu không được đâu, mà không có biết đường nữa. Người ta dạy cũng không biết đường đâu mà tin. Không có đủ sức để mà nhớ mà hiểu được. Bây giờ phải học cho trước, học cho giỏi cái đã. Tới chừng đó mình xài mới nổi. Cho nên người mà ở không đó thì từ sáng tới tối lúc nào cũng niệm Phật hết. Đi đứng lúc nào cũng ráng mà niệm. Mặc áo, đội mũ, nơi nơi đều là niệm. Lúc mà ngủ và lúc tắm gội, lúc đi vào nhà vệ sinh, những cái chỗ không có sạch thì không được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ mang tội lỗi. Tại danh hiệu của Ngài là vô lậu bất khả tư nghị công đức mà mười phương chư Phật tán thán về hộ niệm. Cho nên đó là những cái nơi sạch sẽ thì mới được niệm ra tiếng, còn tất cả những nơi khác đều niệm ở trong tâm. Lúc nằm thì không được niệm ra tiếng. Thì những cái này đó Chân Hiếu đi đi vô chùa nhiều khi đi vào nhà vệ sinh nghe người ta niệm bực mình lắm mà không có dám chỉnh. Thiệt là khổ. Sao mà không biết. Mà nhiều lắm à. Nhiều lắm. Đi vô trong đó chào với nhau cũng chào bằng cái câu A Di Đà Phật. Không có được. Không có chào gì được. Đó là tại vì mình không có cẩn thận đó. Ở trong đó không có chào như vậy. Phải đi ra rồi mới được. Mà các ngày đó ăn mặc cũng vậy. Ăn mặc không có chỉnh tề thì không được niệm ra tiếng. Ta kính Phật như vậy. Ăn mặc lúc nào cũng đàng hoàng. Sở dĩ mình ăn mặc đàng hoàng là ăn mặc để mà mình tu hành kính Phật. Chẳng phải diện. Nhưng mà các thầy thường mặc đồ thấy nó trang nghiêm là tại vì cái pháp của nó như vậy. Chẳng phải cho người ta nhìn mình đâu. Mà tại vì kính Phật trước Phật lúc nào cũng đối trước Thế Tôn. Không có dám mà mặc cho nó mặc lúc nào. Trời nực cỡ nào cũng mặc hai ba cái áo. Lúc nào cũng vậy. Nực người ta làm sao làm chứ Chân Hiếu cũng mặc hai cái áo. Nhiều khi phải mặc áo dài nữa tại vì mình đối với Thế Tôn. Cái đó là cái pháp kính của mình ở trong lòng nó ra như vậy đó. Nó không có chấp nhận được. Vì vậy đó mà mình phải tu. Ở trong những cái lúc đó mình mới biết tâm của mình đó đối với Thế Tôn bao nhiêu kính. Người mà cao tăng đó quý vị coi không có mặc đồ ngắn đâu đó. Lúc nào cũng mặc áo tràng đó, phải không? Nhìn hình đi. Tại vì người ta kính Phật, chẳng phải người ta muốn mặc cho nó oai phong đâu, không có đâu. Tại vì cái tâm nó như vậy à, nó tự nhiên cái người nó như vậy. Không hiểu thì nói với thầy diện. Nhưng mà những cái nơi đó phải niệm ở trong tâm, chứ không phải là để suy nghĩ nhiều. Tại vì mình niệm Phật nhiều thì mới cảm ứng được. Phải niệm 20-30 năm thì mới tính được. Bây giờ nói như vậy, nhưng mà những người lớn tuổi thì niệm cho tới ngày lâm chung thì có thể cảm ứng rồi. Tại vì thời gian ngắn mà lòng thành nhiều thì vẫn vãng sanh. Nhiều người niệm Phật có vài năm thôi mà vãng sanh tự tại lắm. Do lòng thành nó quá sức thì nó rung động hết rồi. Nếu mà tâm mình thành á thì thế giới này rung động luôn. Có nghĩa là cầu mưa được mưa đó. Thành mà nó cái tâm thành nó tới cực điểm đó thì niệm Phật một câu bằng mình niệm bao nhiêu năm đó. Đó là tất cả là do thành kính mà ra. Cho nên tu hành bây giờ đã tha thiết, sợ khổ, tu thì mới được. Nếu không có sợ khổ thì không có tu được. Nhưng mà khổ sẽ tới. Nó sẽ tới, mình không có biết được nhưng mà chắc chắn nó sẽ tới với mình. Tại vì cái tử và cái bệnh nó sẽ tới. Nó không có tha mình đâu. Bây giờ mình biết như vậy mình tu trước, thì như vậy mình giải thoát. Còn đợi cái ngày nó tới, buồn tuổi lắm, buồn lắm. Phải không? Hơn nữa ở đây Người lớn tuổi đâu có được gần con cháu nhiều. Lớn tuổi mà bệnh xuống thì buồn lắm. Buồn lắm. Cho nên bây giờ tu để mà cảm ứng với Thế Tôn, có thể chuyển hết những cái ác nghiệp đó thành cái thiện nghiệp, lâm chung tự tại, vui vẻ vãng sanh. Như là ông cư sĩ ở bên Trung Quốc á, nguyện quốc hương vậy, phải làm được như vậy thì nó mới rạng rỡ cho tông môn, làm cho chúng sanh hoan hỷ. Đây như là Phật. Quý vị có nghe nó không? Nói nhiều quá thì sợ mình quên, với lại nói nhiều quá nó thành nhiều quá. Nói ít ít vậy mà nó nhớ ít, nó nhiều quá nó chán lắm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.